chỉ dịu dàng với mỗi em. Chương 21 giờ 21, nhưng sau nửa tháng ai phục hồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nơ, hôm nay chỉ noãn noãn rất bận rộn. An toàn và tiết kiệm năng lượng đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Đã bắt đầu liên hệ lần lượt với các nhà đầu tư. Theo như suy tính của chỉ noãn noãn, nếu an toàn và tiết kiệm năng lượng được triển khai thành công thì bên phía Tề Thiên Lâm gần như sẽ phải nếm mùi trái đắng. Đã không phải đồ của mình thì dù có cưỡng cầu cũng không được. Ông ta nhất định muốn ăn miếng bánh này. Thậm chí còn ăn nhanh như vậy. Chuyện bị nghẹn chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cô cũng không thể chờ Tề Thiên Lâm mãi được. Đối với những người làm nghiên cứu khoa học như bọn họ mà nói, thời gian chính là vàng bạc. Bạn sẽ không biết khi nào dự án tiếp theo sẽ ra mắt. Cũng không biết khi nào dự án đó mới có kết quả. Nên bạn chỉ có thể không ngừng đưa ra những ý tưởng mới. Tiếp tục thử nghiệm, tiếp tục chạy, tiếp tục tiến về phía trước. Người trong đội khiếp sợ, thốt lên cùng một lúc. Vật liệu mới, một số thuật ngữ vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại. Có thể hiểu như sau. Vật liệu mới tức là một loại vật liệu mà không nằm trong danh mục nguyên nhiên. Vật liệu sẵn có đang được sử dụng để sản xuất, hoặc áp dụng vào một khâu, hoặc một quá trình sản xuất nào đó theo quy định trong danh mục các nguyên nhiên. Vật liệu mới phục vụ cho việc nghiên cứu thậm chí để thực hiện một công việc quản lý. Điều hành, VV, chỉ noãn noãn tháo kính xuống, nhéo nhéo sống mũi cô. Đúng vậy, vật liệu mới, mấy ngày nữa tôi sẽ lên kế hoạch, đến lúc đó mấy cậu xem thử một chút. Những người trong đội nhìn nhau, tất cả đều bàng hoàng không nói nên lời. Thử hỏi có bao nhiêu người đã tạo ra vật liệu mới trong công nghệ tương lai trong những năm qua? Đến cuối cùng, về cơ bản là không có kết quả gì. Có lẽ vì thế mà trong công nghệ tương lai, vật liệu mới chỉ như một thứ chưa được mài giũa. Chưa có ai thực sự bước qua nó. Nhưng mà giáo sư Trí, cô có sở trường trong lĩnh vực sinh học, công nghệ thông tin, tự động hóa, nhưng cô chưa từng đụng đến lĩnh vực vật liệu mới. Cái này, có phải là có chút mơ mộng hão huyền? Nhưng mà, chẳng phải làm nghiên cứu khoa học là phải dám nghĩ dám làm hay sao? Sợ gì chứ, người khác không làm được. Không có nghĩa là giáo sư Trí không làm được. Đây chính là giáo sư Trí. Tuổi còn trẻ đã đứng trên đỉnh núi rồi. Có đầu tàu, những người trong đội nhanh chóng củng cố niềm tin. Được, lần này chúng ta sẽ phá vỡ lời nguyền của công nghệ tương lai. Ba cái thứ lời nguyền gì đấy? Tất cả chỉ là do những người khác không làm được. Chỉ noãn noãn mỉm cười. Cô hiếm khi cười trong phòng thí nghiệm. Khi bước vào đây, trong đầu cô cũng chỉ có làm nghiên cứu, gây dựng sự nghiệp, nhưng ngay giây phút này đây, cô có một loại cảm giác cho dù suy nghĩ của cô có mạo hiểm và ngoài sức tưởng tượng đến đâu thì cũng sẽ có người ở phía sau ủng hộ. Điều này khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Tốt lắm, nếu mọi người có ý tưởng gì có liên quan đến phương diện này thì có thể đề xuất cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ tổng hợp quan điểm của mọi người lại và lập sơ đồ cấu tạo trước. Chỉ noãn noãn gõ vài cái trên bàn phím. Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần phải cho an toàn và tiết kiệm năng lượng online. Thành viên trong đội nghe thấy những lời này thì ngay lập tức mồm năm miệng 10. An toàn và tiết kiệm năng lượng thì khỏi phải bàn. Tôi có thể đảm bảo rằng dự án của chúng ta chắc chắn là công nghệ mạnh nhất hiện nay ở trong nước. Đúng vậy, đã có nhà đầu tư nghe được động tĩnh nên bắt đầu liên hệ với chúng ta rồi. Tôi còn nghe phía trên nói. Hình như Thịnh Thế là người liên hệ đầu tiên. Thịnh Thế, chỉ noãn noãn nghe thấy hai chữ này. Sắc mặt khựng lại một chút. Về chuyện công việc, cô chưa từng nói qua với anh. Không biết liệu anh có biết dự án này là do nhóm của bọn cô thực hiện hay không? Nhưng dù anh có biết hay không thì công việc là công việc. Nếu điều kiện bên phía Thịnh Thế không hợp lý thì cô cũng sẽ không đồng ý. Nói đi cũng phải nói lại. Công nhận cái mũi của anh rất thính. Vừa ngửi thấy mùi thơm của miếng bánh ngon là đã đến ngay. Chỉ noãn noãn bất giác cong môi. Nghe nói khứu giác của ông chủ Thịnh Thế luôn nhạy bén. những dự án mà anh ta chọn chưa bao giờ thất bại. Có phải điều này cũng gián tiếp nói rằng dự án của chúng ta sẽ thành công lớn? Có người trong đội nói như vậy. Hà Tường không thèm để ý mà. Ồ, một tiếng, nhìn chúng dự án của chúng ta thì chỉ có thể nói rằng anh ta tinh mắt. Đó là phúc khí của Thịnh Thế. Cho dù là Thịnh Thế đi chăng nữa, chỉ sợ rằng sau khi An Toàn và Tiết Kiệm Năng Lượng ra mắt thì các công ty nước ngoài cũng sẽ tranh nhau đến vỡ đầu. Các thành viên trong đội, quá đúng ấy chứ, chỉ Noãn Noãn không tỏ rõ ý kiến. Đến chiều, trước khi tan tầm, Hà Trường quay trở lại với tin tức mới nhất từ Tề Thiên Lâm. Nhưng tin tức này có liên quan đến chỉ Noãn Noãn. Hot search, chỉ Noãn Noãn không chơi Weibo nhiều. Cũng không có nhiều người theo dõi trên Weibo. Hầu hết đều là đồng nghiệp hoặc bạn đại học. Con số chưa đến 10.000 người. Vậy tại sao lại lên hot search? Hà Tường nghiêm túc gật đầu. Ừ, đoán chừng là có người ở sau lưng cố ý tăng độ phổ biến cho AI phục hồi. Muốn tìm nhà đầu tư sau khi dự án này chính thức ra mắt. Trên mạng không biết nhiều về tên của cô. Nhưng những nhà đầu tư đó về cơ bản đều biết rõ. Hiện tại thứ có giá trị nhất trong công nghệ tương lai chính là dự án trong tay cô. Rõ ràng kẻ đứng sau chuyện này muốn lợi dụng tên tuổi của cô để thu hút thêm vốn đầu tư. Những người khác vẫn chưa rời đi. Sau khi biết chuyện thì tất cả đều lên Weibo. Kết quả là đúng y như vậy. Hot search về AI phục hồi trên Weibo đã đứng đầu bảng. Cư dân mạng chú ý nhiều hơn đến các thành quả nghiên cứu khoa học như thế này. So với Dreamer trên hot search, thành quả nghiên cứu khoa học quốc gia càng có thể khơi dậy sự nhiệt tình của cư dân mạng. Mọi người đều có lòng yêu nước, mà theo sát AI phục hồi còn có một cái hot search. AI phục hồi của giáo sư Trí, không phải tên thật, mà là dùng ba chữ giáo sư Trí. Cư dân mạng về cơ bản không biết giáo sư Trí là ai. Suy cho cùng, cái mọi người thường chú ý nhiều nhất chính là bản thân các thành quả nghiên cứu khoa học. Nhưng ngay sau đó, đã có một cư dân mạng giới thiệu giáo sư Trí này với mọi người trên Weibo. Năm 15 tuổi trúng tuyển đại học Quy, chưa đầy 5 năm đã hoàn thành chương trình học. Năm 20 tuổi bước vào công nghệ tương lai. 2 năm sau đó đã trở thành trụ cột của công nghệ tương lai. Các dự án thành công trong tay bao gồm: điều trị từ xa, cải tiến kính điều chỉnh thị lực, mô hình AI làm bạn, mô hình AI tại nhà, và còn nhiều loại mô hình khác nữa. Hiện tại, rất nhiều dự án của công nghệ tương lai đều là từ đội của giáo sư Trí. Nếu mọi người có điều kiện thì có thể bay đến thành phố B để xem màn hình lớn 4D của công nghệ tương lai do giáo sư Trí cải tiến. Thật sự rất xịn sò. Hơn nữa, các dự án hàng đầu của công nghệ tương lai sẽ được hiển thị trên màn hình lớn mỗi ngày. Trong đó sẽ xuất hiện tên của người phụ trách, mà hầu hết đều là vị giáo sư Trí này. Cuối cùng, có thể tóm gọn trong một từ: đỉnh. Sau khi được phổ cập kiến thức, toàn thể cư dân mạng đều sốc. Đây chắc hẳn là thiên tài trẻ tuổi rồi. Trời má, tôi vừa mới chữa thị lực của mình bằng kính hiệu chỉnh cách đây một thời gian. Hoàn toàn không có tác dụng phụ nào cả. Thế mà lại là thành quả của giáo sư Trí. Hu hu hu, cảm ơn giáo sư Trí đã cho tôi nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Trời ơi, ngoài khiếp sợ ra thì tôi không thể nói được gì khác. Tôi xin lỗi, tôi là người không có học thức nên khi nhìn thấy một người lợi hại như vậy, tôi cũng chỉ biết nói: đơ cơ mơ, đỉnh vêu lon. Vậy là AI phục hồi là sản phẩm mới của giáo sư Trí. Mới nghe tên thôi đã biết nó pro cỡ nào. Trong nhà tôi cũng có người muốn làm liệu trình phục hồi. Đợi được ra mắt tôi sẽ đưa người nhà đến ngay. Ngay sau đó, các bình luận bên dưới đã thay đổi từ lý lịch gây sốc của Trí Noãn Noãn sang tìm hiểu AI phục hồi. Người ta còn nói, giáo sư Trí không chỉ làm tốt các dự án mà trông cô còn như thần tiên. Trong lúc nhất thời, độ nổi tiếng của giáo sư Trí đã vượt qua cả nữ diễn viên tuyến 2. Các thành viên trong đội không bao giờ tưởng tượng được rằng hiện tại cư dân mạng lại kích động như vậy. Bọn họ còn chưa kịp giải thích rằng đội phụ trách dự án này không phải là họ. thì tất cả mọi người đều đã cột chặt AI phục hồi và chỉ noãn noãn lại với nhau. Hà Tường có chút sốt ruột. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhỡ sau này AI phục hồi bên phía Tề Thiên Lâm xảy ra vấn đề, thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu chỉ noãn noãn. Chỉ noãn noãn liếc nhìn mấy bình luận hot rồi rời mắt. Vẻ mặt không có nhiều dao động. Lười biếng nói, đi tìm vài tài khoản, vào bình luận nói rõ là chúng ta không làm dự án này. Nhưng đừng nói quá rõ ràng. Tốt nhất là nên mỉa mai rằng tôi chẳng làm được gì nhưng lại giành mất tiếng thơm. Nhìn đàn con trong đội, chỉ noãn noãn nheo mắt. Đã hiểu chưa? Đôi mắt màu trà kia quét về phía bọn họ. Lúc này chỉ noãn noãn không đeo kính. Vẻ mặt vừa lười biếng vừa giễu cợt đều rơi vào mắt mọi người. Các thành viên trong đội nín thở trong vô thức. Chỉ cảm thấy chỉ noãn noãn như vậy thật quyến rũ chết người. Là loại quyến rũ mà họ chỉ muốn dính lấy lão đại của họ cả đời. Mọi người lập tức nói hiểu. Còn có cái gì mà không hiểu nữa đây? Giờ ai cũng nghĩ AI phục hồi vẫn nằm trong tay lão đại bọn họ. Mà giải thích suông thì quá phí sức. Không bằng tự bôi đen một trận. Bọn họ liền biến bản thân thành thành viên trong đội của Tề Thiên Lâm. Rõ ràng đây là dự án mà giáo sư Tề thực hiện. Tại sao lại trở thành của giáo sư Trì bên cạnh? Giáo sư Trì còn rất trẻ. Đạt được một vài thành tích thì tự mãn. Đến công lao của tiền bối mà cũng muốn giành. Quả nhiên, theo tiết tấu của bọn họ, cư dân mạng đã bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ Trì noãn noãn. Mà vào lúc này, Tề Thiên Lâm biết được tin tức trên mạng cũng đầy căm phẫn mà đứng ra lên tiếng. Tề Thiên Lâm, dự án này là do đội của chúng tôi làm. Có một số người thật sự rất giỏi giành hào quang về phía mình. Trên Weibo của Tề Thiên Lâm cũng có mấy trăm nghìn người theo dõi. Ông ta là một giáo sư già thường hoạt động trên mạng và giải thích những nghi vấn của cư dân mạng. Sau khi nhìn thấy bài đăng, cư dân mạng vốn đang nghi ngờ chỉ noãn noãn thì ngay lập tức biến thành lên án công khai. Lúc chỉ noãn noãn nhìn thấy Weibo của Tề Thiên Lâm, cô đã đến dưới nhà của Lâm Hạ Chí. Nhìn Tề Thiên Lâm tức giận ầm ầm trên Weibo, chỉ noãn noãn cong môi. Rất tốt, mục đích đã đạt được. Không có gì bất ngờ. Hot search hôm nay hẳn là do Dương Khang làm trò phía sau. Muốn lợi dụng cô để thu hút các nhà đầu tư. Có lẽ Tề Thiên Lâm đã biết chuyện này rồi. Nhưng Dương Khang đã thuyết phục ông ta. Để ông ta có thể nén giận. Tuy nhiên, với tiết tấu bây giờ trên Weibo, Tề Thiên Lâm vốn đang nóng giận. Nên khi nhìn thấy mọi người trong đội của mình ra mặt kêu oan thay cho mình, ông ta cũng lập tức hùa theo. Cầm điện thoại trên tay, chỉ noãn noãn cười khẽ. Ngu ngốc, bên này, Lâm Hạ Chí đã mời đầu bếp 5 sao đến làm một bữa tiệc tại nhà từ rất sớm. Và đợi chỉ noãn noãn đến, nghe thấy tiếng chuông cửa, Lâm Hạ Chí nhảy chân sáo muốn ra đón người. Nhưng lại nghe thấy người máy tiểu hạ nói. Chủ nhân, sau khi kiểm tra thì phát hiện người lạ. Chủ nhân, sau khi kiểm tra thì phát hiện người lạ. Bước chân của Lâm Hạ Chí hơi dừng lại. Đi ra cửa xem xét. Thế mà lại là Khương Thịnh. Tiểu hạ được kết nối với dữ liệu trong điện thoại của cô ấy. Phàm là người có tên và ảnh đại diện trong danh bạ sẽ được nhập vào địa chỉ nhà. Khi chuông cửa vang lên, tiểu hạ sẽ ra quét khách và báo tên của họ. Khương Thịnh là một ngoại lệ. Trong điện thoại của Lâm Hạ Chí không tồn tại dãy số của anh ta. Mà sau khi Lâm Hạ Chí nhìn thấy Khương Thịnh, cô ấy cũng rất bất ngờ. Bọn họ đã không gặp nhau một thời gian. Sau lần đấu thầu đó, Lâm Kiệt bị cô ấy phản đòn và lợi dụng Khương Thịnh để chơi anh ta một vố. Từ đó cô và Khương Thịnh hoàn toàn cắt đứt. Cô ấy không nói rõ, nhưng lại âm thầm lợi dụng Khương Thịnh để khiến Lâm Kiệt đấu thầu nhầm và mất trắng dự án. Cô ấy cũng gián tiếp bày tỏ rằng mình đã sớm biết thân phận của Khương Thịnh. Hơn nữa đó giờ vẫn luôn đối xử với anh ta hư tình giả ý. Hư tình giả ý, giả vờ nồng nhiệt với người khác. Không chân thành, Khương Thịnh rất thông minh. Lâm Hạ Chí nghĩ, chắc hẳn anh ta đã hiểu rõ. Chỉ là cô ấy không ngờ anh ta sẽ tìm đến. còn trông có chút chật vật. Khi Trì Noãn Noãn đến cách cánh cửa không xa, cô liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tên Khương Thịnh, quần áo xộc xệch, vết thương khắp người đang gục trước cửa nhà của Lâm Hạ Chí. Sao lại thế này? Trì Noãn Noãn vội vàng bước đến. Những chuyện sau này của Khương Thịnh và Lâm Hạ Chí cô đều biết. Cô là chỗ duy nhất để Lâm Hạ Chí phát tiết, nên có chuyện gì Lâm Chí cũng đều nói với cô. Lâm Hạ Chí đã mở cửa, sắc mặt cũng chẳng có lấy một chút căng thẳng, thậm chí quá mức thờ ơ. Cô ấy đá đá vào bắp chân của Khương Thịnh, nhìn anh ta từ trên cao xuống. Đứng dậy, đừng có ngã trước cửa nhà tôi. Trì Noãn Noãn có rút khóe miệng, bàn tay muốn giúp đỡ rút trở về. Khương Thịnh vừa ngã xuống đất dùng hết sức đứng dậy, trên người bê bết máu, như thể vừa bò ra từ vực thẳm. Sau đó, ngay tại thời điểm Lâm Hạ Chí bảo anh ta rời đi, chàng trai lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi. Trên người anh ta đều là vết bẩn, chỉ có sợi dây chuyền bạc là sạch sẽ tinh tươm. Nó đã được chủ nhân của nó liều mạng bảo vệ. Chàng trai nhếch môi, mỉm cười với Lâm Hạ Chí. Anh ta thực sự rất thích cười. Ngay từ lần đầu gặp đầu tiên, anh ta đã cười như vậy với cô. Nó không lẫn bất kỳ tạp chất nào. Sạch sẽ, trong mắt chỉ có nụ cười của Lâm Hạ Chí. Em đã mua nó về. Chị, một tiếng, uịch, chàng trai ngã xuống lần hai. Mà những lời anh ta vẫn chưa nói xong là, em đã mua nó về. Chị nói nếu một ngày nào đó em tặng cho chị sợi dây chuyền này, chị sẽ cho em một danh phận. Hạ hạ, em không mong cầu danh phận. Em chỉ hy vọng chị đừng ghét bỏ em như vậy nữa. Cuối cùng, Lâm Hạ Chí vẫn không nhẫn tâm như vậy. Trì Noãn Noãn đưa tay đỡ Khương Thịnh vào nhà. Sau đó mời bác sĩ gia đình đến. Đợi sau khi Khương Thịnh tỉnh lại, Trì Noãn Noãn lập tức rời đi. Cô cảm thấy, có thể Lâm Hạ Chí và Khương Thịnh cần một cơ hội để ở riêng một chỗ. Có thể giữa họ có hiểu lầm gì đó. Hoặc là, có thể có một số việc cần nói rõ ràng. Trì Noãn Noãn không nghĩ Khương Thịnh là người xấu. Ánh mắt anh ta nhìn Lâm Hạ Chí là một ánh mắt sạch sẽ, có khao khát và tràn đầy tình yêu. Giống như cách mà Tiết Ứng Chi nhìn cô lúc đầu. Sau khi Yến Bạch biết tin có người trên mạng bàn ra tán vào Trì Noãn Noãn, anh nhanh chóng tìm người gỡ hot search, thậm chí còn bỏ tiền ra để cấm tên Trì Noãn Noãn xuất hiện lại trên hot search. Cô nghiêm túc làm nghiên cứu khoa học, không nên bị những chuyện này ảnh hưởng. Nhưng cô gái nhỏ dường như không bị ảnh hưởng. Cô trả lời tin nhắn WeChat mà anh gửi như thường lệ. Đốt ngón tay của Yến Bạch gõ gõ trên bàn làm việc. Luôn cảm thấy Trì Noãn Noãn quá mức bình thản. Giống như là, hết thảy những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Chẳng lẽ, AI phục hồi có vấn đề gì? Anh nhớ trước đây Trì Noãn Noãn đang làm dự án này. Nhưng bây giờ lại bất ngờ đổi người. Rõ ràng giữa đối phương và Trì Noãn Noãn có xích mích. Nghĩ đến đây, Yến Bạch cho người theo dõi sát sao AI phục hồi. Nhưng sau nửa tháng, AI phục hồi thực sự xảy ra vấn đề. Cách chương.